Chương 03, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 3. Thích Hà, được cho là cùng Vân Phồn Tinh đồng bệnh tương liên người. Hắn 9 tuổi thời điểm, mẫu thân mất sớm, phụ thân chưa tới nửa năm liền cưới kế mâu vào cửa, nhưng lại mang theo một cái vỏn vẹn so với hắn tiểu 2 tháng đệ đệ. Thích Hà trên dưới nhảy nhót làm yêu, muốn phản kháng, đem kế mâu cùng đệ đệ đuổi ra khỏi nhà đi. Thằng đến mình bị lấy dưỡng bệnh chi danh tống xuất đến ở nông thôn, hắn mới hiểu được nhà, không phải là nhà của hắn. Hắn trung quy, là bị bỏ qua cái kia. Bị đưa đến ở nông thôn sau, Thích Hà bắt đầu sa ngã, đi theo một đám lưu manh đầu đường xó chợ đắm mình. Tất cả mọi người cảm thấy hắn vô dụng, đều cảm thấy hắn là cái phế vật. Vậy hắn liền sa đọa cho mọi người nhìn hắn hoang phế việc học, hắn tính tình u ám cổ quái, hắn lẻ loi độc hành, cùng mọi người đi ngược lại cuối cùng. Không thi lên đại học, bị Thích gia đón về. Tại Hải Thành vòng quý tộc, nhận hết đối xử lạnh nhạt cười nhạo, vì thế từng bước càng thêm hãm sâu vũng bùn. Không có chính đồ, vậy hắn đi đường nghiêng thì thế nào cuối cùng thế nhưng dựa vào dưới mặt đất sinh ý, trở thành một phương lão đại, sau đó tính tình càng thêm dữ dằn tàn khốc. Ngươi muốn hảo hảo che chở Thích Hà, đừng cho hắn đi lệch đường, trở thành mỗi người sợ hãi, mỗi người kêu đánh nhân vật phản diện buốt. Siêu Thần Hào dốc lòng giải thích. Kỳ thật nó, rất không kiên nhẫn. Nhưng là vì không hố chiến thần đại nhân, nó được đem toàn bộ hết gì đó đẩy ra vào nát, dạy cho vị này chỉ số thông minh không quá cao Ngân Phồn Tinh tiểu thư. Phồn Tinh suy tư hồi lâu, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, ý tứ là, ta trở thành nhân vật phản diện buốt, chiếm vị trí của hắn, hảo hảo che chở hắn, hắn liền không có cơ hội trở thành nhân vật phản diện buốt, đúng không? Giống như có chỗ nào không đúng. Phồn Tinh lẩm bẩm, che chở hắn, giúp hắn đem sở hữu chuyện xấu làm hắn như đóa hoa nhỏ giống nhau trưởng thành. Ta hiểu được. Vẫn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng là nói không ra. Siêu Thần Hào suy nghĩ hồi lâu, từ trên logic phân tích một phen, cảm thấy Phồn Tinh nói rất có lý. Vì thế, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần chiến thần đại nhân có thể có được hảo hảo che chở là được rồi. Nó đối với chiến thần đại nhân trung thành và tận tâm, lại chưa bao giờ nghĩ tới. Chiến thần đại nhân một ngày kia thức tỉnh, chỉ nghĩ nói với nó ba chữ gọi cha ngươi ngàn vạn năm lão con côn, không người có thể địch chiến thần đại nhân, kết quả bị người ấn đầu cưỡng ép che chở, quả thực không thể càng nghẹn khuất. Đồng thời, ngươi chiếm cứ nguyên chủ thể xác, làm bồi thường, cần thay đối phương hoàn thành trong lòng mong muốn. Phồn Tinh nghiêm túc nghĩ ngợi Vân Phồn Tinh tâm nguyện nàng nghĩ, hảo hảo sống, không bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Chỉ thế thôi. Vì thế Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, chỉnh sửa mình một chút nhiệm vụ. 1. Hảo hảo che chở Thích Hà. 2. Hảo hảo sống, không bị người bắt nạt. Thích Hà là cái đặc biệt tương bướng thiếu niên. Xuyên lam bạch đồng phục học sinh đều có thể xuyên ra một cỗ lạnh nhạt hung ác nham hiểm hơi thở, lại hung lại ngoan lại lạnh, đi trên đường thời điểm, bên người đi theo một chuỗi người, đều là hắn quen biết hồ bằng cầu hữu. Phồn Tinh mang một đầu đủ mọi màu sắc hoa kẹp, yên lặng đang đi học cùng tan học trên đường đi theo Thích Hà. Không xa không gần, vừa không cố ý tiếp cận, cũng không cố ý che giấu. Nhìn cái kia nhỏ tóc mái gục tại trán, đi khởi đường đến giống như dạng dỡ tia chớp minh tinh, bộ dáng xoáy được cực kỳ bi thảm, nữ sinh đều yên lặng thầm mến Thích Hà. Phồn Tinh duy nhất ý niệm chính là, hảo hảo che chở hắn, sau đó chỉ số thông minh liền có thể từ 1 tăng tới 2. Theo đại khái 3-4 ngày, ở nông thôn tiểu học phía ngoài tiểu quán, Phồn Tinh cơ hồ tất cả đều mua một lần. Hôm nay mua cây điều, ngày mai mua nước có ga, ngày sau mua cái bột mì làm con gà con chân. An, Phồn Tinh thậm chí đối với Siêu Thần Hào đưa ra nghi vấn, nhị cậu, ta có thể ở lại đây cái thế giới sao? Siêu Thần Hào run lên, ngươi không nghĩ tăng trưởng chỉ số thông minh đây? Nó thanh âm bén nhọn, phảng phất muốn nổ. Ta nghĩ Phồn Tinh dừng một chút, bởi vì chỉ số thông minh không đủ, cho nên nói chuyện thường xuyên kẹt. Siêu Thần Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng liền đúng rồi. Ngươi ngoan, hảo hảo che chở ta, nghĩ mỗi ngày ăn quẩy bán quà vặt, không nghĩ tăng trưởng chỉ số thông minh. Nấc Siêu Thần Hào chém đinh chặt sát, không thể khỏi phải mơ tưởng ngươi không có khả năng ở lại đây cái thế giới chiến thần đại nhân còn so ra kém quẩy bán quà vặt mẹ, đầu óc đốc.